Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 202 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thần Kiều Cuối Con Đường. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì từng mục từ cái viên tinh thể hình thôi của Ngụy Tùy Phong để lại á, hắn vô tình bị cái vị tồn tại trong đó ám toán. May nhờ có năng lực của con mắt thứ ba của hắn á, cùng với ngọc bội đại lục chữ tần của thủ bá, nên đã trấn áp được cái vị tồn tại có thể coi là chúa sáng thế tên là Thúc Quân. Sau đó thì ông ta mới cùng Tần Mục đạt thành cái hiệp nghị. Tần Mục dùng khí huyết của mình đổi lấy cái cách dùng năng lực của cái viên tinh thể trong con mắt. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đã đến thiên đình, và ở trong cung của đế hậu thì có hậu bối của Vân Thiên Tôn xin gặp. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì có hậu nhân của Vân Thiên Tôn xin gặp. Lúc này cung nữ dẫn theo một nam một nữ đi đến lên Manh Hồi Lan Cát. Người tuổi trẻ dẫn đầu kia có dáng người cao gầy, mặc trang phục màu mây trắng thanh nhã, sắc mặt có phần tái nhợt nhưng mà rất tuấn tú. Cho dù phong thần của gã cao thâm nhưng mà mi tâm lại có chút khí đen không tan, giống như là bị bệnh nguy kịch. Bệnh công tử Vân Tiệm Ly cúi người bái về phía Tần Mục, lễ độ cung kính nói: Dân gia tử bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục đang muốn kéo gã đứng dậy, lại thấy nữ tử phía sau Vân Tiệm Ly này cũng chân thành bái xuống, nói: Dực sư thụ bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục nhìn thấy được cái gương mặt của nữ tử Vân sư thụ kia, tâm thần không khỏi chấn động mạnh. Yên Nhi sau lưng của hắn lập tức nhìn thấy được trên gáy của Tần Mục nổi da gà, rõ ràng hiện tại Tần Mục cảm giác được nguy hiểm đáng sợ, đang vô cùng khẩn trương. Công tử vì sao nhìn thấy thiếu nữ dân sư tụ này lại khẩn trương như vậy chứ? Yên Nhi nhìn về phía nữ hài kia không khỏi ngây người, trong lòng thầm khen: Trang phục như mây, gương mặt như hoa, thiếu nữ xinh đẹp như vậy ngược lại cũng hiếm có trong thiên hạ, cũng không thua kém bà tư ấu u của công tử. Nữ tử kia có diện mạo thanh lệ thoát tục, giống như là thần nữ xinh đẹp nhất thế gian từ trong truyền thuyết đi ra, từ trong bức tranh đi ra. Một cái nhăn mày, một cái tiếng cười, từng hành động cử chỉ đều có vẻ hồn nhiên, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm nào. Nhưng mà Tần Mục lại cảm giác vô cùng lạnh giá, lạnh tới tận xương tủy. Hắn từng gặp nữ tử này rồi, Tần Mục không nhịn được mà rùng mình. Nàng không phải đã bị chôn cùng đế hậu nương nương ở trong quan tài trên quỷ thuyền sao? Tuyệt vô trần, nàng như thế nào lại đi ra rồi? Tâm thần của Tần Mục có chút hỗn loạn. Trên quỷ thuyền, đế hậu nương nương và Tuyệt Vô Trần đều bị chôn ở trong cùng một quan tài, còn có tám rồng trấn thủ. Hắn đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai được. Nhưng nữ tử Vân Sư Tụ trước mặt này lại rất giống với Tuyệt Vô Trần, hoàn toàn không khác biệt gì. Thế gian này thực sự sẽ có người tuyệt đối giống với Tuyệt Vô Trần như vậy sao? Không có khả năng này. Tuyệt Vô Trần là thân thể hoàn mỹ do Lăng Thiên Tôn chế tạo ra, vũ khí dùng để mê hoặc cổ thần thiên đế. Cổ thần thiên đế một đời khôn khéo chính là chết ở dưới mỹ sắc của nàng, không ai có thể giống với nàng như vậy được. Vì vậy nữ tử dân sư tụ này có phải chính là Tuyệt Vô Trần trên quỷ thuyền hay không đây? Ta có thể từ trên quỷ thuyền chạy trốn ra được là bởi vì ta có nghiên cứu đối với thần thông của Lăng Thiên Tôn. Ta đã nắm giữ được một chút thần thông không đổi, mượn thêm lực lượng của tứ đế, mượn lực lượng của tất cả tướng sĩ Vũ Lâm Quân, lúc đó mới có thể từ thuyền cổ mà chạy ra ngoài. Trừ ta ra còn có người nào có bản lĩnh như vậy được chứ? Hắn thầm giật mình, nhưng bề ngoài hắn lại bình tĩnh, nhìn về phía Vân Tiệm Ly đang quỳ lạy. Chẳng lẽ Vân Tiệm Ly này có khả năng quỷ thần khó lường tiến vào quỷ thuyền, đưa Tuyệt Vô Trần từ trong quỷ thuyền ra sao? Nhưng mà trên thời gian hình như là không đúng. Hiện tại đại sư huynh Ngụy Tùy Phong ở trên quỷ thuyền, trước khi Tần Mục đi tới Thiên Đình đã cố gắng cứu Ngụy Tùy Phong ra. Nếu mà Vân Tiệm Ly leo lên quỷ thuyền, thì gã không thể nào là đối thủ của Ngụy Tùy Phong ở trên quỷ thuyền được. Hơn nữa, cho dù hắn có thể dẫn theo Tuyệt Vô Trần chạy ra khỏi quỷ thuyền, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đã trở lại Thiên Đình. Dù sao Tần Mục áp chế thuyền Phượng Hoàng chính là thần binh đế tọa nhanh nhất hiện nay. Vân Tiệm Ly còn không phải là thần chỉ. Gã mặc dù có thuyền nhanh như vậy cũng không có khả năng có pháp lực hùng hồn thâm hậu như thế để phát động món bảo vật này được. Chẳng lẽ hắn đi tới quỷ thuyền trước Ngụy Tùy Phong đưa Tuyệt Vô Trần đi? Năm đó Dân Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn có quan hệ rất tốt, hơn phần nữa Dân gia có liên quan tới ghi chép thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn rồi. Ánh mắt Tần Mục từ từ rời khỏi Vân Tiệm Ly. Nhưng mà cho dù Dân Tiệm Ly mang Tuyệt Vô Trần đi cũng không có khả năng khiến cho Tuyệt Vô Trần sống lại được. Bởi vì Tuyệt Vô Trần chỉ là một cái thể xác của đế hậu thôi, hắn cứu đi một thể xác cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Chẳng lẽ là đế hậu sao? Hắn nhìn về phía Vân Sư Tụ đang chân thành bái lạy, khóe mắt của hắn khẽ giật, đưa tay ra nâng hai người, cười, nói. Đứng lên đi, chúng ta tuổi tác giống nhau thôi, không nhất thiết phải làm lễ lớn vậy đâu. Trong lòng hắn vẫn không ngừng chấn động. Nếu như đế hậu nương nương, vậy còn có khả năng này. Ta đã từng ở trên quỷ thuyền chiêu hồn cho thi thể của đế hậu nương nương, lại phát hiện đế hậu chưa chết. Đế hậu cũng nhận ra được ta, nàng rất có thể nghe thấy ta đi tới Thiên Đình, động tâm lấy Tuyệt Vô Trần từ trên thuyền ra. Nếu là như vậy, trong cơ thể của nữ tử này chính là đế hậu nương nương, nàng là con rối của đế hậu. Nhưng mà cổ thần Thiên Đế vì sao lại lệnh cho Đông Thiên Thanh Đế dìm Ngụy Tùy Phong xuống sông? Hắn là muốn dùng Ngụy Tùy Phong đổi quỷ thuyền, hiển nhiên dự định nhận được thân thể của đế hậu nương nương và Tuyệt Vô Trần ở trên quỷ thuyền, lợi dụng hai thân thể này đi đối phó với đế hậu hiện tại. Lẽ nào trong cơ thể của Tuyệt Vô Trần là cổ thần Thiên Đế sao? Đầu của hắn gần như là muốn nổ tung, có quá nhiều khả năng, trái lại khiến hắn không cách nào suy đoán ra chân tướng. Vân Tiệm Ly và Vân Sư Tụ đứng dậy, Tần Mục tươi cười mời hai người ngồi xuống. Ta ban đầu ở đây ở Thiên Đình không có sản nghiệp gì, tạm thời ở nơi này đã chậm trễ hai vị rồi. Yên Nhi tò mò nhìn gáy của Tần Mục, chỉ thấy trên cổ của Tần Mục nổi da gà càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn có từng giọt mồ hôi lạnh theo cổ chảy xuống, rõ ràng Tần Mục càng thêm khẩn trương. Trán của công tử không chảy mồ hôi, gáy lại chảy mồ hôi, bản lĩnh này là học được của ai vậy chứ? Trong lòng Yên Nhi càng thêm hiếu kỳ. Vân Tiệm Ly mới vội vàng nói: Thiên Tôn khách khí rồi, Thiên Tôn truyền pháp cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thành công, có hy vọng thành thần, công đức cái thế. Giảng bối tới là theo di huấn của tổ tông, thỉnh tội Thiên Tôn. Tần Mục kinh ngạc nói: Di huấn của Dân Thiên Tôn hả? Hắn có tội gì chứ? Gia tổ năm đó vì cứu Lê Dân, bất đắc dĩ đã mấy lần giả mạo Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn, mượn danh nghĩa của Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn tập trung lòng người, mới có khả năng thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, vì Lê Dân bách tính dành một đường sống. Bởi vậy trước khi gia tổ lâm chung có lưu lại di huấn, nếu tương lai hậu thế tử tôn may mắn gặp được Mục Thiên Tôn, quỳ lạy thỉnh tội Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn. Vân Tiệm Ly đứng dậy lại một lần nữa bái lạy, nói: Tổ tiên ta đã gặp Khai Hoàng, thỉnh tội Khai Hoàng, nhưng mà trước sau không tìm được Mục Thiên Tôn. Hôm nay Dân Tiệm Ly may mắn rốt cuộc gặp được Mục Thiên Tôn rồi, còn cháu Dân gia bất hiếu, thay tổ tiên thỉnh tội Mục Thiên Tôn. Tần Mục xúc động đứng lên nói: Dân Thiên Tôn đâu có tội tình gì chứ, không cần đa lễ đâu, nhanh đứng lên đi. Vân Tiệm Ly tiếp tục dập đầu: Cho dù Thiên Tôn không trách tội, nhưng Tiệm Ly trên lưng mang di huấn của tổ tông, nhất định phải bái. Gã kiên trì bái xong lúc này mới đứng dậy. Tần Mục mời gã ngồi xuống, cười nói: Ta đã từng gặp Dân Thiên Tôn tổ tiên của ngươi rồi, chỉ là không có cơ hội nói chuyện với hắn mà thôi. Mà cái vị Dân Sư Tụ muội muội này có lai lịch ra sao vậy? Ta vừa nghe Tề huynh nói, Dân gia các ngươi đời đời đều có con một thôi, mỗi một đời đều chỉ có một nam nhân. Vân Tiệm Ly với khí độ cao nhã, có phong độ của người thế gia, mặc dù là bệnh công tử lại có mị lực khác hẳn với người bình thường. Sơ Tụ là muội muội ta mới nhận được trước đây không lâu, nàng cũng là họ Dân, nhưng mà không phải là người của Dân gia. Ta thấy nàng thông minh, bản lĩnh không tầm thường, lại chỉ lẻ loi một mình, vì vậy nhận nàng làm muội muội cũng tiện chiếu cố. Vân Sư Tụ tươi cười nói: Ta nghe ca ca nói muốn tới bái kiến Mục Thiên Tôn, lại đòi qua cùng, không nghĩ tới Mục Thiên Tôn còn trẻ như vậy. Chỉ một cái nhăn mày nhíu mày của cô nàng cũng động lòng người, khiến người ta không nhịn được phát sinh cái loại ảo tưởng. Nụ cười này của nàng ở trong cảm giác của Tần Mục, Tề Cửu Nghi chính là hai hình dáng khác nhau. Tần Mục thì bởi vì thưởng thức cường đại, trong lòng có đề phòng, lại thêm Tư Bà Bà hung đúc, cho nên không có bao nhiêu cảm giác cả. Nhưng mà Tề Cửu Nghi lại từ nụ cười này của nàng nhìn ra được ra nhiều thứ hơn. Trong đầu của gã không khỏi hiện ra cảnh tượng được cùng nữ tử quen biết, tìm hiểu, yêu mến nhau, kết bạn suốt đời. Thậm chí bên tai của gã mơ hồ truyền đến tiếng hát động lòng người. Ở trong một chớp mắt này, gã thậm chí nhìn thấy được tình cảnh tương lai, con cháu bọn họ chạy quanh chân bọn họ. Đợi đến khi Vân Sư Tụ vừa dứt lời, tưởng tượng của gã lúc này mới kết thúc. Gã giống như là gặp mối tình đầu, tim đập loạn, thình thịch, mặt đỏ tới mang tay. Từng một liếc nhìn gã một cái, ho khan một tiếng. Tiếng ho khan rơi vào trong tay của Tề Cửu Nghi, không thể nghi ngờ giống như là sấm sét giữa trời quang, đập nát tình cảnh chấn động kiều diễm trong lòng gã. Trong lòng Tề Cửu Nghi nhất thời kinh sợ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này lại bị nàng ta ảnh hưởng đến đạo tâm. Nữ tử này quá đẹp mà, hơn nữa không biết thu lại nữa chứ. Lúc này Từng Mục cười nói. Sư tử mũi mũi cùng Tiệm Ly huynh ngược lại là một đôi bích nhân đó, kết làm huynh mũi vậy thật là đáng tiếc đó. Vân Sư Tụ vẻ mặt ửng đỏ như thiếu nữ e thẹn, liếc mắt nhìn Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt nói. Thiên Tùng nói chơi rồi, người sắp chết làm sao dám làm chậm trễ Sư Tụ mũi mũi được chứ. Ta đã có vợ rồi, hơn nữa có một nhi tử. Thiên Tôn đã thành thân chưa vậy? Lúc này bề ngoài của Tần Mục thì khí tức có phần suy yếu, nhưng mà tinh thần lại phấn chấn, cười ha hả. Tiệm Ly huynh à, ta cũng là người sắp chết rồi. Các ngươi nếu không chê có thể giống như Tề huynh, gọi ta là Tần giáo chủ, không cần gọi ta là Thiên Tôn gì đâu. Thật không dám giấu giếm nha, trước đó không lâu ta mới đến 33 tuổi thôi. Vân Sơ Tụ kinh ngạc, che miệng cười nói. Thiên Tôn còn trẻ hơn ta mấy tuổi nữa. Tề Cửu Nghi nhìn thấy được dáng vẻ của nàng, bên tai bất giác lại truyền tới tiếng ca uyển chuyển động lòng người, cảnh tượng ân ái trong tưởng tượng lại xuất hiện một lần nữa. Từng một ho khan một tiếng khiến cho gã giật mình tỉnh lại, trên trán Tề Cửu Nghi đầy mồ hôi lạnh. Kết thúc rồi, đạo tâm của ta xong rồi. Từ ấu ưu ở nguyên giới cho dù cũng đẹp đi, nhưng mà từ ấu ưu chưa bao giờ quyến rũ người khác cả. Nữ tử này lại xem vẻ xinh đẹp và mỹ lực trở thành vũ khí mà. Từng một nhìn Vân Tiệm Ly nói. Nghe nói Dân gia tu luyện tới cảnh giới thần kiều, cố gắng bước vào thần cảnh lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Dân Thiên Tôn chính là Thiên Tôn mở ra thần kiều thần tăng, vì sao con cháu đời sau của hắn sẽ có giận rủi như vậy vậy? Vân Tiệm Ly chán nản nói. Cái này ta cũng không biết nữa. Dân gia các đời đều mời vô số danh y, thần nhân kiểm tra chứng bệnh, nhưng mà vẫn không có cách nào điều tra ra được cả. Thật ra ta 5 năm trước cũng đã tu luyện tới cảnh giới thần kiều, đến nay không dám bước ra một bước cuối cùng. Từng một động lòng hiếu kỳ. Ta tinh thông y thuật đó, ngươi có thể mở ra thần tàng để ta xem thử chút không vậy? Vân Tiệm Ly thản nhiên mở ra thần tàng của mình. Từng một cẩn thận quan sát kỹ, chỉ thấy các thần tàng của Vân Tiệm Ly đều rất bình thường. Thần kiều thần tàng to lớn hơn người thường, nhưng ngoài việc đó ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Ánh mắt của Từng một rơi vào trên nguyên thần của gã. Nguyên thần của Vân Tiệm Ly vô cùng cường đại, đứng ở trên thần kiều với thần thái phiêu dật tung bay. Tần Mục cẩn thận xem kỹ nguyên thần của Vân Tiệm Ly, không có nhìn ra được vấn đề ở chỗ nào cả. Ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy, nhìn về phía thiên cung của Vân Tiệm Ly. Bỗng sau đầu của Tần Mục đột nhiên có ngọn lửa hừng hực, hóa thành một cái vòng lửa. Trong vòng lửa có một con mắt đỏ cực lớn, nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong thiên cung Vân Tiệm Ly. Trong lòng Vân Tiệm Ly thầm cả kinh, vòng lửa sau đầu của Tần Mục khiến cho gã có cảm giác giống như là chúc phúc cổ thần, nhưng lại có chỗ khác biệt. Không hổ danh là Thiên Tôn, thần thông như vậy ngay cả ta cũng xem không hiểu. Gã nhịn không được, trong lòng sinh ra tôn kính. Một Thiên Tôn 33 tuổi còn nhỏ tuổi lại có thành tựu như vậy, thực sự đáng sợ mà. Sau một lúc lâu, vòng lửa phía sau đầu Tần Mục dần dần biến mất. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn chậm rãi mở ra, tiếp tục quan sát xem vấn đề của Vân Tiệm Ly rốt cuộc ở chỗ nào. Con mắt này của hắn không giống người thường, là mắt thần vừa sinh ra không bao lâu. Tần Mục mặc dù không có lục lội ra mắt thần này có bao nhiêu tác dụng, nhưng con mắt này là hấp thu khí huyết, nguyên khí cùng thần thức của toàn thân hắn lúc này mới thành mà mọc ra. Hơn nữa còn hấp thu sừng của thủ bá cùng thái sơ nguyên thạch là một phần cấu tạo của con mắt, thì có thể tưởng tượng được mắt thần này của hắn tất nhiên có chỗ bất phàm rồi. Tần Mục mở ra mắt thần, lập tức nhìn thấy được nơi phát ra khí đen của Vân Tiệm Ly, Khí đen ở mi tâm của Vân Tiệm Ly là từ trong thần thức của gã sinh ra, tràn ngập ở tất cả mọi nơi trong cơ thể của gã, bao gồm nguyên thần, bao gồm thần tàn, bao gồm nguyên khí. Đây chẳng qua chỉ là biểu tượng. Từ một sử dụng thần nhãn thứ ba cẩn thận nhìn sang, nhìn thấy được một cảnh tượng càng đáng sợ hơn. Trong huyết mạch của Vân Tiệm Ly có vô số khí đen dày dừa phản ứng ở trong con mắt thứ ba của Tần Mục, khiến cho hắn hồi tưởng lịch sử của loại huyết mạch này. Con mắt thứ ba của Tần Mục lúc này nhìn thấy được chính là ký ức của huyết mạch. Ký ức của huyết mạch không giống với người thường. Ký ức huyết mạch sẽ truyền thừa theo cốt nhục chí thân, chỉ là muốn nhìn thấy được ký ức ẩn nấp ở trong huyết mạch lại không dễ dàng. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục phát hiện ra con mắt thứ ba của mình còn có loại tác dụng này. Hắn lập tức nhìn thấy được trong khí đen có bóng dáng một nam tử khác, chắc là phụ thân của Vân Tiệm Ly. Sau đó ở trong khí đen bao phủ phụ thân của Vân Tiệm Ly, nhìn thấy được tổ phụ của gã. Hắn đi ngược lịch sử huyết mạch, mỗi một bóng dáng nam tử trẻ tuổi nổi lên, đó là liệt tổ liệt tông của Vân gia. Từ Vân Thiên Tôn cho đến bây giờ, vô số liệt tổ liệt tông đều bị bao phủ trong khí đen, trẻ tuổi lại thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Từ Vân Thiên Tôn cho đến bây giờ, thời gian 100 vạn năm, không biết bao nhiêu thế hệ, chưa bao giờ có một người nào sống đến giây phút thành thần cả. Từ một ngược dòng khí đen trong huyết mạch tới đầu nguồn, cuối cùng nhìn thấy được cảnh tượng trước khi Vân Thiên Tôn ngã xuống kia. Hắn nhìn thấy được một bóng dáng bị bao phủ ở trong sương mù màu đen. Đây cũng là đầu nguồn khiến Vân gia đời đời chỉ có một nam tử, mỗi một đời đều không sống tới khi thành thần. Đột nhiên chỗ sâu trong ốc của hắn truyền đến giọng nói của Chúa Sáng Thế Thúc Quân. Thiếu niên này là bị người ta hạ chú, loại chú này đi sâu vào trong huyết mạch của hắn, phạm là huyết mạch của hắn đều sẽ sinh ra chú cùng loại. Đây là một Chúa Sáng Thế hạ chú cho hắn, loại chú này sẽ theo tu vi của hắn nâng cao mà nâng cao. Đợi đến khi thần thức của hắn cường đại tới trình độ nhất định, lại sẽ lấy mạng của hắn. Tần Mục phát ra sống thần thức. Phải dạy như thế nào vậy? Cho ta càng nhiều khí huyết cùng thần thức, ta dạy cho ngươi sử dụng Thái Sơn Nguyên Thạch phá giải cái loại đại chú huyết mạch này thế nào? Giọng nói của Thúc Quân truyền đến. Tần Mục cười lạnh. Thúc Quân nè, Dân Tiệm Đi sống hay chết không có liên quan gì tới ta. Ta còn không biết mục đích và lập trường hắn tới đây nữa. Sẽ không phải bởi vì hắn là hậu đại của Dân Thiên Tôn mà ta lại ra tay cứu hắn đâu. Thúc Quân im lặng một lát, nói: Ở Chúa Sang Thế ra tay hạ chú kia rất có khả năng chính là một trong 10 Thiên Tôn. Có liên quan gì tới ta sao chứ? Ngươi giúp ta tìm ra Chúa Sang Thế này, ta truyền thụ ngươi làm thế nào mượn Thái Sơn Nguyên Thạch tới tu luyện thần thức. Từng một tính toán một chút rồi nói: Ngươi truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện thần thức trước, vậy ta làm thế nào lợi dụng Thái Sơ Thần Thạch loại trừ đại chú huyết mạch cho Dân gia trước đi? Ta sẽ giúp ngươi tìm được người kia. Ngươi được thành giao. Vân Tiệm Ly và Vân Sư Tụ lặng lẽ quan sát Tần Mục. Tần Mục sử dụng con mắt thứ ba trên mi tâm quan sát Vân Tiệm Ly rất lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Yên Nhi và Long Kỳ Lân cũng vô cùng kinh ngạc. Tần Mục một lúc lâu không có lên tiếng, cũng không có động tác gì, giống như là dừng lại vậy. Nhưng bọn họ không biết Tần Mục đang lĩnh ngộ pháp môn do Thúc Quân truyền thụ cho hắn, cố gắng mượn Thái Sơn Nguyên Thạch tới tu luyện thần trí của mình. Nếu sử dụng ngôn ngữ hiện nay để nói về bí quyết rèn luyện thần thức của Chúa Sáng Thế này, phải gọi lấy Thái Vi Viên, lợi dụng Thái Sơn Nguyên Thạch tới quan sát tưởng tượng Thái Vi Viên. Tần Mục vốn cho rằng công pháp của những Chúa Sáng Thế chắc hẳn là rất đơn giản thô lỗ, nhưng mà ngoài dữ liệu của hắn, Thái Vi Viên không ngờ lại vô cùng phức tạp. Loại công pháp thần thức này thông qua quan sát tưởng tượng hình thái của cổ thần tinh tú tới tu luyện. Thần thức ở trong Thái Sơn Nguyên Thạch tạo ra 20 tòa tinh tú, 78 vị cổ thần tinh quân, cùng hình thái vi viên thắp sáng không gian của Thái Sơn Nguyên Thạch. Chỉ cần dựa theo phương thức này mà tu luyện lại có thể khiến cho thần thức lớn mạnh. Tuy nhiên Tần Mục cẩn thận lĩnh ngộ, cảm thấy Thái Vi Viên thượng thức này có thể thắp sáng một phần Thái Sơn Nguyên Thạch, chắc hẳn chỉ là phần thiếu của một bộ công pháp, cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh gì. Rõ ràng là Thúc Quân này vẫn giấu giếm, không có truyền thụ pháp môn tu luyện thần thức hoàn chỉnh cho hắn. Pháp môn tu luyện thần thức của chúng ta có khả năng không thích hợp với các ngươi, dù sao chúng tộc khác nhau mà. Hơn nữa thần thức của ngươi còn yếu, hiện nay ngươi vẫn không cách nào giải ra được đại chú huyết mạch cho thiếu niên này, cần phải tu luyện một khoảng thời gian nữa. Thúc Quân nói. Tần Mục với lòng tin tràn đầy lập tức phát động Thái Vi Viên thưởng thức, nói: Ta là bá thể, khẳng định có thể tu luyện. Bá thể hả? Bá thể là cái chủng tộc gì? Thúc Quân ngạc nhiên. Tần Mục không đáp, Trên tế đàn của Thái Sơn Nguyên Thạch, quả cụ thịt kia lăn một cái, hai mảnh thịt tách ra về hai bên, lộ ra một con mắt cực lớn nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong không gian nguyên thạch có ánh sáng màu đỏ tràn ngập, đột nhiên có từng ngôi sao sáng lên, làm đẹp không gian của nguyên thạch, rất nhanh hình thành 20 tinh tú. Tiểu tử này có ngộ tính không tệ, nhưng mà thắp sáng 20 tinh tú của Thái Di Thiên thì dễ dàng. Quan sát tưởng tượng cho 78 vị chính thần trong 20 tinh tú mới là khó khăn chứ. Ta vẫn chưa truyền thụ cho hắn hình vẽ quan sát tưởng tượng. Con mắt lớn kia vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên mí mắt giật giật kịch liệt. Nhìn thấy tinh quang càng lúc càng sáng, có vô số nguyên khí chen chúc mà đến, trộn lẫn cùng thân thức của Tần Mục. Đây không phải là Thái Di Viên thượng thức ta truyền thụ cho hắn, người này sửa đổi pháp quyết ta truyền thụ cho hắn rồi. Gã vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy nguyên khí cùng thần thức của Tần Mục kết hợp lại, hình thành các loại đại đạo phù văn. Con mắt lớn kia giận dữ, suýt nữa nhảy bật lên, cười lạnh nói. Tiểu quỷ, người sửa chữa công pháp của tộc ta, nếu xảy ra vấn đề, người chết cũng không biết chết thế nào đâu. Nhưng vào lúc này, trong không gian của Nguyên Thạch hiện ra ảo ảnh của một vị tinh tú cổ thần. Đó là Tư Lộc cổ thần trong Tam Công Tinh Túc. Trong lòng con mắt lớn thầm cả kinh, gã lập tức tỉnh ngộ lại. Tần Mục là đang sử dụng kiến thức của thời đại hắn, bổ sung phần còn thiếu của Thái Vi Viên Thượng Thức. Thái Vi Viên Thượng Thức chỉ là quan sát tưởng tượng cổ thần, còn Tần Mục thì lợi dụng nguyên khí kết hợp với thượng thức, lại không phải là quan sát tưởng tượng cổ thần, mà lấy thuật số kinh điển và thuật số Thái Vi tới tạo lại đại đạo của cổ thần. Cho dù Thái Vi Viên Thượng Thức rất là phức tạp, nhưng mà cho dù quan sát tưởng tượng hình vẽ cổ thần cũng chỉ là quan sát tưởng tượng cổ thần đơn giản bề ngoài thôi, so với đại đạo phù văn cổ thần của Tần Mục lại thua kém hơn rất nhiều. Dù sao đại đạo phù văn cổ thần là kết tinh trí tuệ trăm vạn năm, thậm chí còn bao gồm loại thuật số Thái Vi Toán Kinh mà Tần Mục mới học. 78 vị chính thần tinh đấu được thành hình, Tần Mục lập tức cảm giác được thần trí của mình không ngừng tập trung, bắt đầu nhanh chóng nâng cao. Lại thêm vào tâm nguyên thần bất diệt thần thức, tốc độ tu luyện có phải là sẽ nhanh hơn hay không? Hắn nghĩ là làm, lập tức phát động tam nguyên thần bất diệt thần thức. Lúc này Thúc Quân nhìn thấy được trong không gian của Nguyên Thạch hiện ra tầng 3 tinh không, 3 tầng Thái Vi Viên, các loại hình thái cổ thần cũng tăng lên gấp 3 phần. Tiếp theo 3 tầng Thái Vi Viên trùng điệp, từng vị cổ thần cũng lần lượt trùng điệp. Tiểu thứ này, Thái Vi Viên thượng thức trải qua thay đổi của hắn, so với tam viên thượng thức hoàn chỉnh cũng không kém hơn là bao nhiêu. Tam viên thượng thức bao gồm Thái Vi Viên thượng thức, Tử Di Viên thượng thức và Thiên Thị Viên thượng thức, ba đại thượng thức xây dựng ra công pháp hoàn chỉnh. Hắn chỉ dựa vào Thái Di Viên thượng thức là có thể làm được đến bước này. Lẽ nào hắn là Thái Đế Cư Dư Thị sao? Con mắt lớn kia trợn trừng thầm nghĩ. Tần Mục hoàn toàn không biết được suy nghĩ của gã. Trong giây lát ngắn ngủi, Tần Mục lại cảm giác được thần trí của mình có sự bay vọt kinh người. Môn công pháp tiền sử này quả nhiên là không tầm thường mà. Hắn không nhịn được mà phải tán thưởng. Đột nhiên con mắt ở mi tâm của hắn chuyển động một cái, cuối cùng rời khỏi Vân Tiệm Ly, rơi vào trên thân Vân Sư Tụ. Vân Sư Tụ nhìn hắn cười ngọt ngào. Tần Mục mỉm cười đáp lại, hắn dùng con mắt thứ ba nhìn Vân Sư Tụ, lại nhìn không ra được nữ tử này có cái gì mờ ám cả. Nữ tử này lại giống như thiếu nữ thanh thuần nhất, thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân. Hơn nữa nàng còn có linh hồn của mình, có nguyên thần của mình, thân tàng, thiên cung, thần thức, nguyên khí, đều không có bất kỳ vấn đề gì cả. Nguyên thần của nàng rất hoạt bát, giống như thiếu nữ hiếu động vậy. Thúc Quân, người có thể nhìn ra cái nữ tử này có vấn đề gì hay không vậy? Tần Mục phát ra sóng thượng thức dò hỏi. Trên tế đàn Thái Sơn Nguyên Thạch, con mắt lớn chợt co lại, biến thành một khối thịt tròn. Bên trong truyền đến giọng nói của Thúc Quân. Ta cần ngươi liên tục cung cấp cho ta khí huyết cùng thần thức 3 tháng. Khí huyết thần thức cuồn cuộn không ngừng, khiến cho ta sinh trưởng ra được gương mặt. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết nữ tử này có vấn đề hay không. Vậy thì thôi. Thúc Quân giận dữ, khối thịt tròn gần như là nhảy bật lên. Tần Mục nhìn thật sâu vào trong mắt của Vân Sư Tụ, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Con mắt ở mi tâm của hắn chậm rãi khép kín. Hắn trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía Vân Tiệm Ly mà nói. Bên trong cơ thể của ngươi có một loại đại chú huyết mạch, sẽ di truyền theo từng đời huyết mạch. Có lẽ là có biện pháp trị liệu đó. Chỉ là ta cũng chưa gặp qua cái loại đại chú này, ta cần phải một khoảng thời gian để chuẩn bị đó. Đại chú huyết mạch, Thiên Tung có biện pháp trị liệu sao? Vân Tiệm Ly vừa mừng vừa sợ, gã kích động thái quá, đột nhiên thần thức hỗn loạn, nguyên khí suýt nữa là không khống chế được rồi. Gã mới vội vàng lấy ra mấy viên linh đan nhanh chóng ăn vào. Vân Tiệm Ly phát động dược lực, thần thức hỗn loạn lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói. Thiên Tôn thứ lỗi, ta có chút thất thú. Nếu không ghét bỏ, Thiên Tôn có thể ở lại Dân gia ta. Dân phủ dù sao cũng là Thiên Tôn phủ, động tới Dân phủ, cho dù là ai cũng cần phải cân nhắc một chút. Gã cười gượng nói, Nam Nhi Dân gia chúng ta, cho dù là bản lĩnh không được tốt lắm, nhưng cưới thê tử lại đều vô cùng lợi hại. Thật không dám giấu giếm gì, nội tử cũng là một nhân vật lợi hại nữa, nàng có bản lĩnh cao hơn ta nhiều. Đại tổ nãi nãi, thái tổ nãi nãi các đời cũng là người cường đại, rất lợi hại, chính là quá sủng ta. Tần Mục mới cười nói, bản thân ta chính là Thiên Tung, nếu có người muốn giết ta, Thiên Tung phủ Dân gia các ngươi cũng không che chở được cho ta đâu. Bọn họ dám giết Thiên Tung, làm sao có thể quan tâm tới Dân gia chứ. Vân Tiệm Ly hơi nhíu mày, nhìn về phía Vân Sơ Tụ, nói, Muội muội nè, ta ở đây mấy ngày, muội về Dân phủ báo một tiếng bình an với mẫu thân và tổ nãi nãi, thái tổ nãi nãi của ta đi. Vân Sư Tụ lên tiếng trả lời Vân, sau đó đứng dậy cười nói, ta cũng muốn ngủ lại ở đây, dự định thỉnh giáo Thiên Tôn vấn đề khó khăn trên tu luyện, đợi ta trở về Thiên Tôn sẽ không đuổi ta đi chứ. Tần Mục lắc đầu nói, sẽ không đâu, ở đây có nhiều phòng mà, hai vị cứ tùy ý thôi. Vân Sư Tụ đi ra khỏi Man Hồi Lan Cát. Tần Mục đứng dậy cười nói, đi rồi, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ nghỉ nha. Vân Tiệm Ly đi theo hắn, hai người đi ra khỏi Man Hồi Lan Cát. Tề Cửu Nghi, Yên Nhi và Long Kỳ Lân cũng đi ra. Cảnh sắc giao trì đẹp không sao tả xiết, so với Tần Mục năm đó đi tới nơi này còn muốn tráng lệ rực rỡ hơn. Tần Mục chậm rãi đi tới, dọc đường thưởng thức cảnh sắc, đột nhiên nói, Dân huynh tại sao lại quen biết với Dân Sư Tụ vậy? Vân Tiệm Ly cười nói, Thiên Tôn có ý với nàng sao? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Ta mặc dù sắp chết rồi, nhưng mà mi gái ta cũng có một chút chứ bộ. Sắc mặt của Vân Tiệm Ly dần dần nghiêm trọng, nói, không dối gạt Thiên Tôn, ta cũng không biết rõ gì nàng. Hả? Nàng là nghĩa muội của ngươi mà, ngươi không biết lai lịch của nàng hả? Ta từ trước đó cũng không nghe nói qua về nhân vật này. Nàng trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện ở thiên đình, vừa xuất hiện lại chấn động thiên đình, không biết có bao nhiêu người theo đuổi nữa. Nhưng mà nàng lại qua lại gần với ta, liên tiếp có ám chỉ, thiếu chút nữa mang tới họa sát thân cho ta rồi. Trước đó không lâu, ta bị những người khác theo đuổi nàng khiêu chiến ta vô số lần. May là ta có chút bản lĩnh mới còn sống được, trong lòng ta lại cảnh giác. Vì sao Dương huynh lại cảnh giác vậy? Ta là người sắp chết, nàng là nữ tử xinh đẹp như vậy, có vô số người theo đuổi. Cho dù là thường dương cao cao tại thượng cũng để ý tới nàng nữa. Nàng có tương lai rất tốt, nhưng lại tiếp cận với ta, một người sắp chết như ta vậy. Ta không có tự kỷ như Tề Cửu Nghi, biết nàng tiếp cận ta là có mục đích khác. Vì vậy đơn giản cùng nàng kết nghĩa Kim Lan, dẫn nàng theo bên người, xem nàng rốt cuộc dự định làm cái gì. Tề Cửu Nghi cũng đang đần độn, chưa có tự trong vẻ đẹp của Vân Sư Tụ tỉnh táo lại. Gã đột nhiên cười nhẹ nói, con của chúng ta đặt tên là gì? Từ một kinh ngạc liếc nhìn gã một cái, không biết Tề Cửu Nghi còn đang đứng đó làm cái gì. Dân huynh phát hiện ra mục đích của Vân Sư Tụ sao? Từ một hỏi. Vân Tiệm Ly mỉm cười, phát hiện ra chứ, mục đích nàng tiếp cận ta chính là một Thiên Tôn. Tần Mục giật mình bật cười. Mục đích của Dân Sư Tụ là ta, sao có thể vậy chứ? Dân huynh đừng có nói chơi vậy chứ. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt, một Thiên Tôn đi tới thiên đình, ta là nam nhi duy nhất của Dân gia, nhất định sẽ căn cứ vào di huấn của tổ tông đến đây bái kiến. Thông qua ta là kết bạn với một Thiên Tôn là biện pháp tốt nhất rồi. Hơn nữa, gã dừng bước lại, Tần Mục cũng dừng bước lại cười nói, hơn nữa cái gì chứ? Hơn nữa là một trong những người mạnh nhất cảnh giới thần kiều trên thiên đình. Nếu bởi vì tranh giành tình nhân cùng một Thiên Tôn giết chết một Thiên Tôn, đối với Dân gia ta rất bất lợi. Nếu như nam nhi duy nhất của Dân gia chết ở trong tay của một Thiên Tôn mà nói, vậy là càng thú vị hơn. Các tổ nãi nãi và thái tổ nãi nãi Dân gia ta sẽ lại giận dữ giết chết một Thiên Tôn. Nói như vậy, một Thiên Tôn chết, Dân gia cũng sẽ bị diệt môn, một công đôi việc. Người sẽ ghen sao? Ghen cái gì chứ, ta từ lâu đã xem thường sinh tử rồi, sao có thể bị nàng kích động được chứ. Ta chỉ là lo lắng cho một Thiên Tôn không qua nổi sự kích động của nàng mà thôi. Cũng không đến mức vậy đâu, nàng cho dù là rất đẹp đó, nhưng mà trong lòng ta nàng cũng không phải là xinh đẹp nhất đâu. Vân Tiệm Ly hiếu kỳ, như vậy theo một Thiên Tôn như thế nào mới là thiếu nữ xinh đẹp nhất vậy? Tần Mục không chút nghĩ ngợi mà nói, bộ ngực phải lớn hơn nè, cái mông phải dễn lên, trên thân phải có thịt mập mạp một xíu, vừa cường tráng lại vừa rắn chắc nữa. Vân Tiệm Ly nghẹn họng nhìn trân trối. Qua một lúc lâu, gã mới hồi phục lại tinh thần, cười, nói, Cách nhìn của một thiên thôn đối với người trong lòng thật sự là rất khác biệt nha. Thật không dám giấu giếm đó, ta bảo dân sư tụ đi còn có mục đích khác nữa. Đó là một di huấn khác của gia tổ. Dân thiên tôn có di huấn gì vậy? Gia tổ đã từng nhiều lần lấy gương mặt của một thiên tôn gặp người khác, giả mạo một thiên tôn đi ở niên đại Long Hán. Khi đó có vài người nói một thiên tôn đã yếu đi rồi, cho rằng một thiên tôn mà do gia tổ giả mạo thành yếu hơn một thiên tôn trước đây. Nhưng gia tổ lại là người tâm cao khí ngạo. Gã không tiếp tục nói ra hết, từng một mới cười nói. Dân thiên tôn không kém gì ta đâu. Nhưng người đời lại chẳng coi là vậy. Vân Tiệm Ly thở dài. Gia tổ trước khi lâm chung lưu lại di huấn, một là dập đầu bồi tội với một thiên tôn vì chuyện mượn thân phận của một thiên tôn, ta đã làm rồi. Hai là gia tổ rất muốn biết công pháp của người rốt cuộc có thể thắng được một thiên tôn hay không. Trong di huấn của gia tổ có nói khiến cho hậu thế tử tôn gặp phải một thiên tôn, biểu diễn công pháp của người cho một thiên tôn nhìn một chút. Nhưng mà thân thể của ngươi không tốt cho lắm, có làm được không vậy? Thân thể của một thiên tôn cũng đâu có tốt đâu, ta còn lo lắng là thiên tôn không chống cự được nữa. Nếu trước mặt người ở bên ngoài, thân thể ta khẳng định là không được đâu. Nhưng mà nếu đối với ngươi, thân thể của ta rất khỏe mạnh. Công pháp của dân thiên tôn tên là gì? Vân Tiệm Ly dựa vào lan can, nhìn ra giao hải ngoài xa. Cái vị bệnh công tử này cao giọng ngâm nói. Núi cao vạn trượng cắm vào trong mây tím, thần kiều cuối con đường, phía trên quan sát tinh hà, cúi đầu nhìn xuống hồng trần xa xăm. Thần kiều cuối con đường hả? Từ một lĩnh hội ý nghĩa của những lời này, cuối cùng hiểu rõ vì sao Vân Thiên Tôn lại mở ra thần kiều thần tàng. Ở thời đại kia, sau khi U Thiên Tôn mở ra thần tàng sinh tử, thần thông giả phía trước đã không có đường. Dân Thiên Tôn ở cuối đường tạo nên một tòa thần kiều thần tàng. Cũng nhờ thần kiều này dẫn dắt Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn bởi vậy ở điểm cuối của thần kiều mở ra thiên cung. Thần kiều cuối con đường, hảo đó, nhưng mà đáng tiếc, nó quá lạc hậu rồi. Quá lạc hậu hả? Vân Tiệm Ly quay đầu lại, gã tuy là một người ốm yếu, lúc này thần thái lại có vẻ phấn chấn. Công pháp của gia tổ là loại công pháp đế tọa thứ nhất trên thế gian này, là Tử Tiêu Bích Lạc Công. Ở trước người không ai tu thành cảnh giới đế tọa. Đặc điểm lớn nhất của môn công pháp này chính là thay đổi. Nam nhi dân gia các đời của ta theo thời đại thay đổi không ngừng, hấp thu những công pháp thần thông khác. Hiện tại Tử Tiêu Bích Lạc Công đã mạnh mẽ hơn năm đó không biết bao nhiêu lần rồi. Gã nói lên công pháp gia truyền, trong lời nói cũng khí độ, lại không khỏi lộ ra sự kiêu ngạo vô tận. Nam nhi các đời của dân gia ta ở trong thần thông giả cùng cảnh giới của thiên đình cũng là tồn tại số một số hai. Nếu con cháu dân gia chúng ta có thể bước qua cảnh giới thần kiều, dân gia ta sẽ xuất hiện một cường giả đế tọa trong thế hệ. Trong giọng nói của gã tràn ngập tự tin, mỉm cười. Cho dù là ta ở trong cùng thế hệ trong thiên đình cũng hiếm gặp địch thủ nữa. Tử Tiêu Bích Lạc Công của dân thiên tung sẽ không bao giờ lạc hậu. Phía sau của gã đột nhiên có ánh sáng màu tím bay lên, hóa thành một mảnh không trung màu tím. Trên bầu trời treo đầy ngôi sao, tinh quang chói lòa, ngân hà từ trên trời cao đổ xuống, sông lớn chảy xuống. Nhưng thấy một tòa thần phong đột ngột từ mặt đất nhô lên, cắm thẳng vào bầu trời. Thần phong này giống như là bị huyền băng che phủ, lúc này xuân về hoa nở băng tuyết tan rã, ngọn núi giống như là được tắm rửa, sông dài như dải lụa, mây tím giống như cái phễu lớn. Một đạo thần kiều kéo dài qua phía chân trời, nguyên thần của gã đứng ở trên cầu, thần kiều lơ lửng ở dưới mây tím. Trong ngân hà, bên cạnh ngọn núi Thanh Tú, không nói gì khác, chỉ nói ý cảnh này đã khiến người ta mê say rồi. Ngọn núi vạn trượng cắm vào trong mây tím, thần kiều ở cuối con đường. Phía trên quan sát tinh hà, cúi đầu nhìn xuống hồng trần phía xa. Từng mục nhìn dị tưởng phía sau Vân Tiệm Ly đối chiếu cùng bài thơ này, trong lòng càng thêm tán thưởng. Vân Thiên Tôn sáng lập ra Tử Tiêu Bích Lạc Công, quả thực đã thoát khỏi phàm tục. Không hổ danh là công pháp đế tọa đầu tiên năm đó. Chính thiên tôn thời điểm Long Hán năm đầu, mỗi người đều có thành tựu mà người khác khó có thể sánh bằng. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư, thành tựu ở trên thuật không gian cũng cao không thể đo lường được. Cho dù là Khai Hoàng nhân tài mới xuất hiện, kiếm đạo 33 tầng trời cũng có 102 trong cổ kim. Vân Thiên Tôn làm tồn tại tu thành đế tọa đầu tiên, thành tựu của gã tự nhiên là cũng không tầm thường. Mục Thiên Tôn, trong di huấn của gia tổ, cho dù vô cùng tôn sùng ngươi, nhưng đồng thời cũng có phê bình rất kín đáo đối với vị bá thể Long Hán ngươi đó. Khí thế của Vân Tiệm Ly tăng lên tới cực hạn, cho dù gã thoạt nhìn là một thiếu niên bệnh yếu ớt không chịu nổi gió, mà trong giờ phút này khí thế lại thực sự là kinh người, sắc mặt trắng bệch cũng có thêm vài phần đỏ bừng. Trong di huấn của gia tổ ta có nói, người không tin công pháp của người sáng lập ra lại kém hơn so với cái gọi là bá thể, hy vọng hậu nhân có thể giúp cho người lấy lại danh dự. Hốc mắt của gã ướt át, khẽ cười nói. Hôm nay công pháp của gia tổ cuối cùng cũng đã được gặp mặt Mục Thiên Tôn rồi. Đây là một tâm nguyện cuối cùng của gia tổ. Mục Thiên Tôn, xin thứ cho tiệm ly vô lễ, thay gia tổ xuất chiến. Giọng nói của gã chấn động. Từng một tiếng từng bước về phía trước, trong phút chốc hắn đi tới trên mặt biển giao trì cách đó 10 dặm, thản nhiên nói. Năm đó ta xuyên trở lại Long Hán năm đầu, gặp qua mấy vị Thiên Tôn. Chỉ tiếc là không thể cùng Dân Thiên Tôn giao đấu. Dân Thiên Tôn là người kiệt xuất, ta chưa từng nghĩ hắn có nguyện vọng này đó. Dân Tiệm Ly, để cho ta xem thử thành tựu của hắn đi. Vân Tiệm Ly rơi lệ đầy mặt, trong lòng lại có cảm giác hào hùng khó diễn tả được. Gã đột nhiên phóng người nhảy dựng lên, ao ao giống như là lưu tinh, trực tiếp công kích Tần Mục, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như gia tổ trên trời có linh thiêng, nhìn thấy được một trận chiến ngày hôm nay, nhất định sẽ kích động đến rơi lệ. Huyết mạch Vân Thiên Tôn chảy xuôi ở trong cơ thể của Vân Tiệm Ly, lúc này dường như là tỉnh lại. Giờ phút này gã không giống như là bệnh công tử, ngược lại dường như trở thành một vị đứng đầu nhân tộc thiên đế thế gian độc nhất vô nhị. Làm người sáng tạo ra thần kiều thần tàng trong hệ thống thần tàng, làm tồn tại đầu tiên tu thành đế tọa trên đời này, là một trong năm nguyên lão sáng lập ra thiên minh, làm người dẫn đầu nhân tộc và sinh linh hậu thiên trong những năm Long Hán. Vân Thiên Tôn có quá nhiều kiêu ngạo, cũng có năng lực để kiêu ngạo. Cho dù gã ở trước thời điểm nhân tộc gặp nguy hiểm và tai họa, bất đắc dĩ giả mạo Tần Mục và Khai Hoàng, cho dù gã cảm thấy mình có lỗi với Tần Mục và Khai Hoàng, gã vẫn kiêu ngạo vô cùng về thành tựu của mình. Gã là nhân vật chói mắt nhất nhân tộc ở thời đại giả man đó. Gã thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, gã dùng kế mưu sát cổ thần thiên đế, nhìn như là vô địch Long Hán Thiên Đình, khiến cho sinh linh có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Gã có kiêu ngạo cùng tự tin không gì có thể sánh nổi. Loại kiêu ngạo tự tin này được di truyền cho hậu thế của gã, khiến cho hậu thế của gã kế thừa tinh thần của gã, ý chí của gã. Một đòn này của Vân Tiệm Ly giống như Vân Thiên Tôn cách mấy chục vạn năm tự mình phát ra một đòn về phía Tần Mục. Tiêu Hán cửu trọng thiên. Tần Mục ngửa đầu, chín tầng trời cao đập vào trong mặt. Đó là thần thông của Vân Thiên Tôn, ở trong mắt của hắn rất thô ráp, chắc là thần thông Tử Tiêu Bích Lạc Công ban đầu. Tuy nhiên ở trong mắt của các thần chỉ thiên đình lại coi như là tuyệt học khó có được. Lúc trước Vân Tiệm Ly đã nói qua, Tử Tiêu Bích Lạc Công của Vân Thiên Tôn am hiểu nhất chính là thay đổi. Môn công pháp này có thể theo thời đại tiến bước mà tiến bước, người các đời Vân gia dung nhập đạo pháp thần thông của mỗi một thời đại vào trong đó. Tuy nhiên lúc này Vân Tiệm Ly dùng đến Tiêu Hán cửu trọng thiên nguyên thủy nhất, chắc là mượn một chiêu này nhớ lại tổ tiên của gã. Cho dù là thần thông vô cùng cổ xưa, từ một chiêu này vẫn có thể nhìn ra rất nhiều chỗ bất phàm, khiến cho người ta thán phục. Tần Mục nhìn ra được Vân Thiên Tôn đã cố gắng dung nhập phù văn thiên đạo ở trong một chiêu này. Hơn nữa loại phù văn thiên đạo này là do thuật số tạo ra, đương nhiên thô ráp hơn rất nhiều so với phù văn thiên đạo hiện tại được đạo môn thiên định chỉnh lý ra, nhưng ở thời đại kia lại không tầm thường. Nói như vậy, thời kỳ Tiêu Hán Thiên Đình, Dân Thiên Tôn đã cùng đạo tổ bắt đầu nghiên cứu thiên công. Đạo tổ giúp đỡ thiên đình sử dụng thuật số tới phân tích đại đạo cổ thần, nhưng mà thật ra là kế sách do Dân Thiên Tôn quyết định ra từ mấy chục vạn năm trước. Trong lòng từng một thoáng động, trong lòng bàn tay chụp xuống giống như là nửa chữ mão, sử dụng nửa chiêu thiên ấn thần thông cứng rắn chống đỡ một chiêu này. Hắn tự trong một chiêu này của Vân Tiệm Ly suy nghĩ thông suốt nhiều chuyện mà lúc trước không cách nào hiểu được. Đạo tổ người này vẫn có thái độ mờ ám, không biết là gã là người của thế lực thiên đình nào. Gã là một phần tử của thiên minh, giúp đỡ thiên đình thu thập số liệu của cổ thần, chỉnh lý lại đại đạo phù văn cổ thần. Đồng thời gã lại biết thân phận thực sự của cổ thần thiên đế, giúp đỡ cổ thần thiên đế làm rất nhiều chuyện. Mà nếu như tất cả những điều này lại xuất phát từ kế sách do Vân Thiên Tôn quyết định cùng gã từ mấy chục vạn năm trước, như vậy lại có thể giải thích được. Một chiêu này của Vân Tiệm Ly có thể nói là thần thông quảng đại, nhưng đối mặt với nửa chiêu thiên ứng thần thông của Tần Mục lại không có cách nào chịu nổi. Tiêu Hán cửu trọng thiên vỡ thành mảnh nhỏ. Đây là chuyện tất nhiên, Vân Thiên Tôn chết ở thời kỳ cuối thời đại Long Hán, cách đây đã qua 450 vạn năm. Sử dụng thần thông từ mấy chục vạn năm trước tới đấu với thần thông của hiện tại, nhất định sẽ dễ dàng bị phá vỡ như trở bàn tay rồi. Vân Tiệm Ly cũng không nghĩ nhiều về cái chuyện này, nhưng mà Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên sau này vẫn là Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên. Tuy nhiên lần này gã lại một lần nữa thi triển ra một chiêu này, lại không phải là thần thông của Vân Thiên Tôn năm đó nữa, mà trong đó đã có dung hợp toàn bộ thiên đạo được đạo môn Thiên Định nghiên cứu ra mới nhất. Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên giống như chín tầng trời mây tím, chín tòa thiên cung, trong mỗi tòa thiên cung đều có một vị thiên đế trấn thủ. Hơn nữa phạm vi thần thông của Vân Tiệm Ly bao phủ lại nhỏ đi vô số lần. Một chiêu Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên của gã vừa rồi bao phủ phạm vi vài dặm, thoạt nhìn uy năng rất lớn, nhưng thực ra lực lượng bị phân tán. Đối phó với người bình thường tất nhiên có thể hù chết người, nhưng đối phó với cường giả như Tần Mục lại có hoa mà không có quả. Hiện tại một chiêu này có phạm vi bao phủ chỉ một trượng, uy lực ngưng tụ cao độ, cực kỳ đáng sợ, khiến cho Tần Mục không thể coi thường. Thần thông của Vân Tiệm Ly lúc trước so sánh với thần thông của hiện tại đã không thể so sánh nổi. Tần Mục không nhịn được sự xúc động. Tử Tiêu Bích Lạc Công của Vân Thiên Tung thực sự là nắm được một chữ thay đổi này. Một chiêu này ngoại trừ hấp thu nghiên cứu của đạo môn Thiên Đình ra, còn có đặc điểm công pháp thần thông của thời đại khai hoàng. Đặc điểm thần thông của thời đại khai hoàng là không cầu khí thế lớn tới mức nào, cố gắng hết khả năng khống chế uy lực của thần thông ở trong một tấc vuông, mưu cầu làm được dùng điểm phá mặt, giảm bớt phá hủy đối với hoàn cảnh sát thương kẻ địch, bằng tổn thức nhỏ nhất phát huy ra uy năng lớn nhất. Một chiêu này của Vân Tiệm Ly lại vừa vặn làm được một điểm này. Thần thông của Dương Gia quả thực rất mạnh đó. Tinh quang trong mắt Tần Mục bắn ra bốn phía, bá thể tam đăng công vận chuyển, trong cơ thể điều động nguyên khí cuồn cuộn. Nhưng mà ta còn mạnh hơn. Tinh thần võ đạo trong cơ thể của hắn bạo phát, một quyền đánh ra có lực lượng cường đại xuyên thẳng qua Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên. Quyền ứng của hai người giao phong, trong nháy mắt giao hải phía sau bọn họ, hình thành hai đợt sóng lớn lao thẳng lên trên không trung, đổ về phía xa. Sóng lớn dâng lên ngập trời, thậm chí kéo thần quy khổng lồ trong giao hải lên không trung. Từng ngọn núi thần được những thần quy cõng trên lưng. Trên núi thần có nhiều cung điện bảo điện, rất nhiều thần nữ giao trì sống ở nơi đó. Thần quy bơi ở trong sóng biển, cố gắng ổn định thân hình. Núi thần ở trên thân lắc lư giống như địa chấn. Rất nhiều thần nữ đều đi ra khỏi cung điện nhìn lại, lại thấy trong hai cái đợt sóng lớn có bóng dáng của hai người thiếu niên xuyên qua ở trên mặt biển, nhanh chóng giao phong, nhanh như tia chớp, nhưng chiêu pháp thần thông lại vô cùng khủng khiếp. Trước màn hồi lan cát, Tề Cửu Nghi bị khí thế của hai người làm cho giật mình tỉnh giấc, từ trong mê luyến do Vân Sư Tụ mang tới cho gã tỉnh táo lại, nhìn về hai người phía trong giao hải. Bản lĩnh của Vân Tiệm Ly mạnh hơn so với trước đây. Sắc mặt Tề Cửu Nghi thoáng biến đổi, gã cùng với Vân Tiệm Ly đã giao đấu rồi, biết rõ chỗ cường đại cùng đáng sợ của Vân Tiệm Ly. Nam nhi Vân gia này cho dù ốm đau bệnh tật, nhưng mà gặp may mắn, tu vi toàn thân nổi tiếng ở trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Đình, thần thông cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Lần đó khi gã cùng với Vân Tiệm Ly này giao đấu, chiêu thứ nhất đã thất bại rồi. Vân Tiệm Ly cho gã thời gian nghỉ ngơi. Sau đó lần thứ hai giao đấu, bị bại càng thêm lưu loát. Đến lần thứ ba, bị bại càng nhanh hơn. Tề Cửu Nghi bái sư là Xích Đế Tề Hạ Du và Hắc Đế Âm Triều Cận, cùng lúc tu luyện tuyệt học của hai vị đại đế, nhưng mà ở trước mặt của Vân Tiệm Ly, gã thậm chí không đỡ nổi một chiêu, từ đó về sau gã tâm phục khẩu phục Vân Tiệm Ly. Tở hạ giới bị Tần giáo chủ đánh bại, biết được nhược điểm của mình, ta lại từ chỗ của Hư Sinh Hoa học được thành quả cải cách của Duyên Khang. Ta vốn tưởng rằng mình có thể ngang hàng cùng Vân Tiệm Ly, hiện tại xem ra trình độ của ta còn kém hơn quá nhiều, mấu chốt nhất chính là nhập đạo. Tề Cửu Nghi nhìn thấy được hai người trong biển, lúc này Vân Tiệm Ly đột nhiên đặt một tay ở trên mặt biển chấn động, sóng biển biến mất, sóng lớn vốn dâng lên cao đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng bình tĩnh, chỉ còn lại có thần quy vừa lướt sóng rời đi vẫn ở trên không trung. Những thần quy cõng từng ngọn núi thần hải đảo, hai tay hai chân chậm rãi di chuyển ở trên không trung, khiến mình không đến mức rơi xuống. Phía dưới mặt biển đột nhiên nổ tung, nước biển trùng thiên. Trên mặt biển lập tức dựng thẳng lên từng cái lá cờ được tạo thành từ nước biển. Trên mặt lá cờ hiện ra các loại phù văn hoa văn khác nhau, cùng hợp thành hình vẽ của 360 vị chính thần khác nhau. Lúc trước thần thông của Vân Tiệm Ly lấy nhỏ tăng trưởng mà bây giờ lại lớn. Lá cờ với 360 vị chính thần bao phủ trong phạm vi trăm dặm tạo thành một chiến trận cực lớn. Công pháp của Vân Tiệm Ly thành... Tề Cửu Nghi có chút mất hồn mất vía. Trận pháp này được tạo thành, Vân Tiệm Ly đột nhiên lui về phía sau, tránh công kích giống như là giải cầu vồng của Tần Mục. Trong phút chốc, gã đánh vào trên một cái mặt cờ cực lớn, thân hình biến mất ở trong lá cờ. Ma!

nó trợn tròn hai mắt chỉ vào Tần Mục kêu lên. Sợ! Long Kỳ Lân còn chưa kịp nói gì thì Yên Nhi lập tức chú ý tới cái vật nhỏ này. Nàng mừng rỡ không thôi, kính đáo đưa cho nó một cái viên linh đan. Tiểu thủ bá cố sức ôm linh đan, nghiêm túc hỏi thăm Yên Nhi. Sợ! Đúng vậy, bộ dạng của ngươi y hệt đó. Yên Nhi cười nói. Long Mập nè, tiểu tử này được ngươi mang ra ngoài sao? Long Kỳ Lân gật đầu khẽ nói. Không biết nó leo lên trên người ta lúc nào, ta thấy nó kỳ quái đáng thương, lại mang theo trên người nuôi. Nếu như tiểu tử này đi ra ngoài, ngày hôm nay sẽ bị chết đói đó. Lúc mà nó đang nói, thì lúc này Tần Mục ở trên giao hải đã biến thành thủ bá, có kích thước tương tự với thiên công do Vân Tiệm Ly biến thành. Thiên công cùng thủ bá chưa bao giờ giao phong, cũng không ai biết được hai cái vị cổ thần đứng đầu này ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ có rất nhiều người muốn biết cái chuyện này. Lần này Tần Mục hóa thân thành thủ bá, Vân Tiệm Ly hóa thân thành thiên công, cho dù không phải là thủ bá chân chính đối chiến với thiên công chân chính, nhưng vẫn khiến người ta hưng phấn không thôi. Dao động khủng khiếp cuốn ra bốn phương tám hướng, đám người đứng ở trước manh hội lan cát lập tức gặp phải trùng kích. Đầu tiên chính là không gian dao động, không gian vặn vẹo, uy năng trong thần thông của hai người lấy tình thế dao động truyền tới. Hải đảo bị kéo giãn ra, có hải đảo bị kéo dài gấp 10 lần, có đỉnh núi lại đột nhiên trở nên vô cùng thấp bé. Yên Nhi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nàng lập tức giang cánh bảo vệ manh hồi lan cát, bảo vệ mọi người. Đợt trùng kích thứ hai là sóng biển giao hải, sóng lớn ngập trời gần như nối liền đáy giao hải với bầu trời. Đại hồng thủy nhấn chìm tất cả, thậm chí ngay cả những thần quy vừa rồi còn bay trên không trung cũng bị đánh cho không thể dừng lại được. Thần quy cõng từng ngọn hải đảo núi thần trên không trung bất lực vung vẩy hai tay, hai chân. Trong biển, những hoa sen màu vàng cực lớn bị trùng kích tới không ngừng chập chờn, tán ra thành mảnh ánh sáng màu vàng ngăn cản trùng kích, nên vẫn chưa bị phá hủy. Đợt trùng kích thứ ba là cơn lốc với tốc độ vượt qua âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần, tiếng gió cuồn cuộn nổi lên, thổi mạnh tới vô cùng kinh người. Đây là lực lượng mà rất nhiều thần chỉ cũng không thể nắm giữ được. Hiện tại bọn họ lại bị chấn động khi nhìn thấy Tần Mục và Vân Tiệm Ly hay thần thông giả thuật nhìn có vẻ bệnh hoạn này thi triển ra. Đợi cho tới khi gió im sóng lặng, lúc này Yên Nhi mới thu cánh lại. Đám người Tề Cửu Nghi, Long Kỳ Lân nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục và Vân Tiệm Ly đứng ở trên mặt biển, không có tiếp tục chiến đấu nữa. Trong lòng Tề Cửu Nghi kính phục. Vân Tiệm Ly hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, không hổ danh là hậu nhân của Vân Thiên Tôn. Tần giáo chủ cũng vô cùng nổi bật, có thể cân sức ngang tài cùng hắn nữa. Nếu Tần giáo chủ có thể sống tiếp, tương lai chưa chắc không thể ngồi vững ở danh hiệu Thiên Tôn mà. Long Kỳ Lân cười nói. Tạm đợi nè, ngươi vẫn không hiểu rõ giáo chủ rồi. Giáo chủ là một người khiêm tốn, làm việc bao giờ cũng giữ lại một con đường đó. Tề Cửu Nghi hơi ngẩng người ra, bật cười nói. Khiêm tốn sao? Tần giáo chủ từng khiêm tốn khi nào chứ? Nhị ca đừng có nói giỡn vậy chứ. Giáo chủ vẫn luôn rất khiêm tốn đó, chỉ là khiêm tốn đến mức khiến cho người ta phải đánh hắn mà thôi. Ngươi xem kìa, hắn cùng với Vân Tiệm Ly động thủ, từ đầu tới cuối cũng không có sử dụng tới nguyên thần, cũng không có dùng tới kiếm pháp mà hắn am hiểu nhất nữa. Tề Cửu Nghi lắc đầu không lưu tâm. Tần giáo chủ làm gì còn có nguyên thần chứ, hắn ngay cả hồn phách cũng bị mất rồi, tất nhiên không có cách nào vận dụng nguyên thần. Vì phần kiếm pháp của hắn ở trong mức độ chiến đấu này, ở dưới tình huống ngay cả thiên đạo và đại đạo Udo cũng vận dụng, kiếm pháp thì có lợi ích gì chứ. Trên giao hải, khí tức của Vân Tiệm Ly dần dần bình phục, gã lại ho kịch liệt vài tiếng, sắc mặt ửng hồng, nói. Một thiên tôn nè, Tử Tiêu Bích là công của gia tổ như thế nào? Tần Mục thật lòng tán thưởng. Là công pháp tốt đó, rất tuyệt. Vân Thiên Tôn không hổ danh là thiên tôn nha. Vân huynh cũng không tệ đâu, lấy bản lĩnh của người hiện tại, gặp phải thiên tôn thiếu niên cũng có thể tranh tài được mấy hiệp đó. Ánh mắt Vân Tiệm Ly chớp động, nói. Như vậy thiên tôn còn cho rằng công pháp của gia tổ quá lạc hậu nữa hay không hả? Đây là điều tất nhiên rồi. Tần Mục chân thành vạn phần nói. Mà ngươi cũng không cần tự ti, cho dù là hạ giới, người có thể thắng được ngươi cũng không nhiều đâu. Tối đa là hai người ở cảnh giới tương đồng có thể chiến thắng ngươi thôi. Ngươi không có tiếp xúc với cải cách duyên khang, lại có thể có thành tựu như vậy, không có khiến cho Vân Thiên Tôn mất mặt đâu. Vân Tiệm Ly bật cười, nói. Trong nguyên giới, có hai người có bản lĩnh thắng được ta sao? Bọn họ còn mạnh hơn so với Thiên Tôn hả? Bản lĩnh của bọn họ kém hơn ta một chút, mạnh hơn ngươi một chút. Dù sao ta là bá thể mà. Nhưng dù là như vậy, ta cũng chỉ mạnh hơn các ngươi một đường mà thôi. Vân Tiệm Ly cười ha hả, cười tới ho khan kịch liệt, gã thở hổn hển một hồi mới khôi phục lại. Nói như vậy, vừa rồi Thiên Tôn không có thi triển ra toàn lực. Nghe nói Thiên Tôn ở hạ giới có tên là Bá Thể, lại là cao thủ kiếm pháp. Năm đó ở trên giao trì, một chiêu kiếm pháp khiến cho hình chiếu của Nguyên Mẫu phu nhân cũng không cách nào phá giải được. Ta muốn mở mang kiến thức một chút về kiếm pháp của Thiên Tôn. Từng Mục lộ ra vẻ khổ sở. Dân huynh à, huynh là thiên tài, ta không muốn khiến cho huynh gặp khó khăn đâu, ảnh hưởng tới đạo tâm của huynh nữa. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt. Trong di huấn, gia tổ vô cùng tôn sùng kiếm pháp Thiên Tôn. Thiên Tôn không cần nương tay đâu. Nếu tuyệt học gia truyền của ta thua ở trong tay Thiên Tôn, đối với ta cũng không phải là công kích, mà là chuyện may mắn nữa. Gã tràn ngập tự tin và kiêu ngạo, chân thành nói. Chỉ có khi ta thất bại, ta mới có khả năng biết công pháp của dân gia ta vẫn chưa hoàn mỹ, còn có không gian nâng cao được. Nếu không, như vậy ta sống ở trên thế gian này thực sự là không có bất kỳ lạc thú nào nữa. Thực không dám giấu giếm, ta còn có một chiêu thần thông chưa từng thi triển ra. Ta muốn mời Thiên Tôn sử dụng kiếm pháp chống lại một chiêu này của ta, khiến cho ta thua tâm phục khẩu phục. Khí thế của gã lại một lần nữa bạo phát. Mà vào lúc này Tề Cửu Nghi nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy rất nhiều nam nữ tuổi còn trẻ đang đi thuyền vượt qua biển lại lập tức tới đây. Long Kỳ Lân nhìn quanh nói: "Tam đệ nè, những người này là ai vậy?" Tề Cửu Nghi nhìn tất cả mọi người ở trên thuyền, sắc mặt nghiêm trọng. Những nhân vật ở trên Thanh Hoa bảng và Thần Tú bảng của Thiên Đình, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong Thiên Đình. Vì khích lệ người trẻ tuổi, Thiên Đình chuẩn bị Linh Tú bảng, Thanh Hoa bảng và Thần Tú bảng. Thần Tú bảng là xếp hạng cho đệ tử của Thiên Tôn, đệ tử của Cổ Thần, đệ tử của Thiên Dương, đệ tử của Bốn Đế, Hoàng Tử. Thanh Hoa bảng lại là bảng danh sách cho các đệ tử của danh môn đại phái. Vì phần Linh Tú bảng lại là bảng danh sách xếp hạng cho con em bình dân. Người trên những cái chiếc thuyền này đều là nhân vật trên Thần Tú bảng và Thanh Hoa bảng đó. Những người này tới đều không có ý tốt gì đâu. Ta biết Tần giáo chủ đi tới Thiên Đình sẽ không có chuyện tốt gì. Hắn cho rằng người khác không dám động vào hắn, không dám giết hắn, thực sự là nực cười đó. Thiên Đình muốn giết chết một người, đừng nói là Thiên Tôn, cho dù là lão tử của Thiên Dương cũng giết được nữa. Những người khác càng lúc càng tới gần, lâu thuyền dừng lại, người ở trên thuyền chuẩn bị xuống thuyền. Tề Cửu Nghi nói nhỏ: "Bọn họ tất nhiên là tới gây sự rồi, tìm lý do giết chết Tần giáo chủ. Nhị ca nè, nhị ca không nên nhúng tay vào. Ta tới tiếp đón bọn họ, dù sao cũng là đệ tử của Xích Đế và Hắc Đế, bọn họ vẫn để cho ta chút mặt mũi. Ta chỉ có thể bảo vệ được ngươi, không bảo vệ nổi Tần giáo chủ đâu." Gã lại nhìn về phía Yên Nhi, trầm giọng nói: "Nếu như Tần giáo chủ gặp phải nguy hiểm, tỷ cũng không thể ra tay nha. Ở đây dù sao cũng là Thiên Đình, nếu giết Tần giáo chủ thì bọn họ còn có chút kiên kỵ. Nhưng mà giết tỷ, bọn họ lại không có bất kỳ kiên kỵ gì đâu." Gã không đợi Long Kỳ Lân và Yên Nhi trả lời, lại đi thẳng tới, cười ha hả nói: "Các vị nè, đã lâu không gặp rồi. Hôm nay thế nào vậy, lại có nhã hứng đi tới giao trì vậy? Hóa ra là Cửu Nghi huynh." Một vị nam tử dẫn đầu mặc y phục màu vàng cười nói: "Nghe nói Cửu Nghi huynh hạ giới mãi không về, ta còn tưởng rằng Cửu Nghi huynh gặp bất trắc, không nghĩ tới Cửu Nghi huynh còn ở nhân thế, thực sự là ông trời bị mù mắt rồi đó nha." Tề Cửu Nghi cười lạnh nói: nhờ phúc đó, các nhân tử của thiên tướng mà, ta phúc lớn mạng lớn tất nhiên không chết được rồi." Một vị nữ tử phía sau mọc ra cái cánh, thân thể mềm mại, nhìn về phía Tần Mục và Vân Tiệm Ly trong giao hải đầy vẻ hứng thú. "Vừa rồi chính là một Thiên Tôn cùng Vân Tiệm Ly giao đấu sao? Quả nhiên lợi hại, thần thông vô lượng, khiến người ta khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa không dám tới đó." "Thiên Tôn tất nhiên có chút bản lĩnh chứ." Lại có một vị đạo nhân cười nói: "Một Thiên Tôn mặc dù đến từ hạ giới chật hẹp nhỏ bé, nhưng mà bản lĩnh có thể không phân cao thấp cùng Vân Tiệm Ly, quả thiệt là rất tốt đó." Mọi người đều gật đầu cười nói: "Không trách được cái đám giấy dũi hạ giới gọi hắn là Bá Thể Duyên Khang, quả thật có chút bản lĩnh." Đột nhiên khí thế của Vân Tiệm Ly lại một lần nữa bạo phát, trong lòng mọi người đều giật mình. "Bọn họ còn muốn đánh nữa hả?" Lần này khác với lúc trước, Vân Tiệm Ly giơ bàn tay lên, phù văn tung bay, hình thành dị tượng Tiêu Hán Thiên Đình. Từng ngôi sao hình thành, từng thần điện và thần thành đều xuất hiện, mang theo phù văn của gã xây dựng ra từng vị thần chỉ cổ xưa, các loại dị tượng hiện ra. Thần chỉ càng lúc càng nhiều, mà tòa thiên đình này cũng càng lúc càng hoàn mỹ. Càng về sau, Tiêu Hán Thiên Đình giống như từ quá khứ đi tới hiện thực, dường như Lăng Tiêu Bảo Điện trong tòa Tiêu Hán Thiên Đình này có một vị đại đế sống lại vậy. Đạo âm cực lớn lập tức vang vọng giao hải. Cho dù mọi người là nhân vật có mặt mũi trên Thanh Hoa bảng và Thần Tú bảng, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Vương Tiệm Ly thi triển ra tuyệt học mà gã chưa bao giờ thi triển ra ở trước mặt của người khác, chắc hẳn đây là đại thần thông mà gã mới sáng lập ra gần đây. Hết tập 202 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.